Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang làm gì? Ba vị công tước ban đầu chỉ khinh miệt liếc nhìn một cái. Trong mắt họ, vị bí thư tóc bạc được bệ hạ sủng ái này chẳng qua chỉ là đại diện cho bệ hạ đến giám sát họ. Không có bất kỳ thực quyền nào. Thế nhưng, khi họ phát hiện ra chữ ký của Diệp Tư Đình thế mà lại có hiệu lực tối cao. Lập tức bật dậy khỏi bàn. Tên điên kia, ngươi làm cái quái gì vậy? Công tước gần Diệp Tư Đình nhất, vỗ tay cướp lấy bút quang tử trong tay hắn. Ngươi chỉ là một bí thư quan. Ai cho ngươi quyền quyết định như vậy hả? Đông cảnh đế quốc luôn là khu vực thương mại tài chính phồn hoa. Có vô số trụ sở ngân hàng và doanh nghiệp tài chính. Đa số quý tộc giấu kho tiền bí mật ở Đông cảnh. Nhưng cuộc xâm lấn của chủng tộc quá đột ngột. Không ai kịp thời di chuyển khoản tài sản cách dù không thể công khai của mình trên đó. Đánh không lại thì có thể từ bỏ cả một hành tinh. Quân đội đế quốc ăn cái gì không biết. Mỗi năm tốn mấy chục tỷ điểm tín dụng nuôi họ ăn mặc. Mà ngay cả một hành tinh cũng không giữ được. Tại sao ngay trận chiến đầu tiên đã rút lui? Mẹ kiếp, Diệp Tư Đình khẽ giãn cổ áo. Đứng dậy, theo động tác của anh ta. Hai lang kỵ vẫn luôn đứng phía sau. Cũng ngay sau đó tiến lên một bước. Ý tưởng thành lập hội nghị tối cao thời chiến là đích thân ta đề xuất với bệ hạ. Vì tư cách và tước vị của ta còn chưa đủ để trực tiếp tiến vào hội nghị tối cao trước khi thể hiện năng lực. Đồng thời tránh để bệ hạ mang tiếng là ưu ái người thân cận. Xin các vị hãy tin tưởng ta. Ban đầu ta cũng muốn xử lý chuyện này bằng một phương thức nhẹ nhàng. Từ tốn hơn. Vị bí thư tóc bạc ngày thường luôn tươi cười chào đón. Giờ phút này trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Nhưng chư vị cũng thấy đó. Tình hình chiến tranh của đế quốc đã đến lúc khẩn cấp. Hơn nữa, tâm trạng hôm nay của ta cũng không được tốt. Không thể chịu đựng được sự hoành hành của lũ phế vật các ngươi như mọi ngày. Vì vậy, xin chư vị thứ lỗi. Dứt lời. Diệp Tư Đình trực tiếp đưa tay ra sau, rút ra súng năng lượng nổ ở hông của lang kỵ, trực tiếp dí vào thái dương của một vị công tước, đập mạnh đầu đối phương xuống bàn nghị sự. Cho nên bây giờ, trả bút lại cho ta, sau đó ngậm miệng lại, ngồi yên một góc đi. Hắn ghé vào tai đối phương, nói nhỏ, ngài sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đúng không? Neo điểm 78 nhận được mệnh lệnh kích nổ hành tinh. Chỉ huy neo điểm lập tức ra lệnh từng tầng một. Vô số lính công binh và lính hạm nhanh chóng phối hợp. Hiệu chỉnh chính xác pháo tiêm tinh khổng lồ. Thay đổi hướng về phía hành tinh E431. 4, 3, 2, 1. Khai hỏa, toàn bộ vùng trụ đều chấn động kịch liệt trong khoảnh khắc đó. Cách chương.